thú phu cường cường thưởng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thunder theo hướng tay nàng chỉ nhìn đến. Trừ bỏ cỏ dại khô héo cùng cây cối chính là đồi núi trụi lủi. Còn lại cái gì hắn cũng không thấy. Như vậy là ý gì? Hắn nghi hoặc quay lại nhìn nàng. Ha ha, biết hắn không hiểu. Thiên dạ nhẹ nhàng cười. Rồi mới chỉ trên mặt đất. Nói, chính là cỏ khô nơi đó. Ngươi có điều không biết. Cỏ này chính là thức ăn. Đem chúng mài thành bột cám. Sau lại dùng nước quấy lên. Có thể đem cho súc vật ăn được. Động vật thật có thể ăn. Thunder không xác định hỏi một lần. Cái thứ nhìn có vẻ khó ăn đó. Thật sự có động vật nào nguyện ý ăn sao? Hắn có chút không tin được. Ân, nhất định sẽ ăn. Không tin, người có thể thử. Khóe miệng thiên dạ tăng thêm ý cười. Trong lòng nàng càng thêm nắm chắc mà nói. Nga, vậy ngươi ở đâu biết đến những thứ này? Thunder gật đầu. Cảm thấy những gì nàng nói hội có thể thử. Nhưng vẫn không khỏi hoang mang nhìn vào trong mắt nàng hỏi. Lúc ta còn ở nhà liền nhìn thấy. Quả thật có thể làm. Nhà trong miệng ngươi là ở đâu? Ngay thời điểm lúc nàng từ trên trời ngã xuống ngay thân hắn đến nay cả một thời gian dài. Hắn cư nhiên vẫn không hiểu được nàng là từ bộ lạc nào tới. Lại nghĩ đến lúc ban đầu khi mới thấy nàng. Khóe miệng hắn không tự chủ cong lên chút ý cười hạnh phúc. Nhà, nhất định khi nào có cơ hội sẽ cùng nàng đi xem một chút. Nhà sao, sớm cũng đã không còn tồn tại. Hít vào một hơi, thiên dạ chuyển đi tầm mắt. Mê mang nhìn ra dãy núi phương xa ngoài cửa sổ. Đều đã muốn quyết định ở lại chỗ này. Như vậy liền đại biểu rằng nàng vĩnh viễn không còn cơ hội trở về. Còn có nhà sao? Nơi đây sau này chính là nhà của nàng. Nga, nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ thất thần của tiểu giống cái trước mặt. Thunder cho rằng gia đình của nàng đã bị thú nhân bộ là khác hủy diệt chiếm lấy. Liền không khỏi đau lòng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Cảm giác thô ráp truyền đến trong tay làm cho thiên dạ ngoái đầu nhìn lại. Cười cười nhìn hắn trấn an. Bỗng nhiên dư quang khóe mắt nhoáng lên một cái. Nhịn không được nâng mắt nhìn lại. Nhất thời phát hiện bóng dáng cao gầy cô tịch. Ảm đạm rời đi. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lách, con ngươi vàng lợt trong mắt Thunder theo ánh mắt nàng nhìn đến nhất thời cặp mắt tối sầm lại. Trong lòng hắn tất nhiên sáng tỏ. Nghĩ đến sự tình xảy ra trước đó. Bàn tay lớn đang nắm lấy tay nàng nhanh chóng căng thẳng. Thiên dạ coi như không cảm giác được đau đớn trên tay truyền đến. Ánh mắt vẫn như cũ ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng vừa biến mất. Tuy rằng không biết vì sao Thunder không đuổi hắn đi. Cũng không hiểu vì sao bọn họ đem sự tình xảy ra như chưa từng xuất hiện. Nhưng nội tâm nàng cũng chỉ có thể thì thầm một câu. Thật xin lỗi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thunder liền đi thu thập một ít cỏ dại đã khô héo chuẩn bị tốt. Sau mới cùng Lách tính toán biện pháp để nghiền chúng thành bột cám. Bản thân thì đi tìm một khối gỗ lớn làm thành một cái lều rộng rãi. Cách nhà không xa, móng vuốt bén nhọn đào vét sạch sẽ vài tảng đá to đặt ở nơi bằng phẳng trong lều. Cuối cùng mới kêu Lách đi theo bắt một ít động vật còn sống. Ngày đó, Thunder không có đuổi đi Lách mà ngầm cho phép hắn lưu lại cùng hai người bọn họ. Lách tuy là có chút nghi hoặc về chuyện này, nhưng mà có thể canh giữ ở bên người thiên dạ. Hắn tất nhiên là vui sướng, vội vứt bỏ thắc mắc lên 9 tầng mây. Ngược lại, Thunder bên này chỉ một mực giữ im lặng trầm mặc, cái gì cũng chưa nói. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bởi vì sự tình phát sinh cùng Aspen ngày đó mà thiên dạ nói lại với hắn. Thunder vốn là muốn đem Aspen thu thập một phen, lại sớm tìm không thấy gã. Hóa ra Aspen cũng biết Thunder trước sau cũng tìm gã tính sổ nên đã nhanh chân trốn mất không thấy tăm tích. Nhìn thấy Thunder phẫn hận không thôi. Thiên dạ đành phải khuyên giải an ủi hắn. Sau này có cơ hội mới đi thu thập tên kia. Thời gian còn dài, cũng không gấp. Con mồi rất nhanh bị bắt giữ trở về. Đều bị quay lại trong chuồng tự chế mà nuôi dưỡng. Chỉ là một ít heo rừng toàn thân là một màu hồng rực đầy sức sống. Bởi vì gần đây nhiệt độ rơi xuống thấp, thực vật thiếu thốn dần nên hình thể bọn chúng thoạt trông có chút gầy yếu. Không còn mượt mà béo múp mít như thời điểm mùa hè. Thiên Dạ ban đầu cũng là nói bọn Thunder bắt lấy một ít động vật ăn cỏ mà nuôi nhốt. Bất quá, con mồi kiểu này, chắc cũng coi như là động vật ăn cỏ đi. Thiên Dạ liền đặt tên cho đám động vật mới bắt được này là heo da hồng. Thời tiết lạnh là thời điểm cực kỳ khó bắt được con mồi. Nhìn một chút cũng biết hai người hắn mất bao khí lực cùng tâm huyết mới bắt được bọn chúng tới tay. Thiên Dạ liền đun nước thật sôi. Sau cùng thả vào bột cám mới được nghiền tốt vào khuấy đều. Một mùi hương cỏ nồng đậm bay trong không khí. Cám trong nồi cũng nhanh chóng đặc lại như hồ rán. Cuối cùng nàng mới từ từ đem cám mới nấu kia đổ vào cái máng bằng đá trong chuồng. Không ngoài dự liệu, heo da hồng bên trong ngửi được mùi cỏ thơm nồng từ trong máng bay ra. Liền nhấc đầu liều mạng chen nhau tới cướp đoạt đồ ăn. Cách chương.